Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, không trở thành đại hỗn độn thế giới mạnh nhất hoàn khố đều dày xéo ngươi. Ngưu bức như vậy tư chất. Bên tai hoặc là nói trong đầu vang lên thanh âm. Để Cổ Huyền trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Mạnh nhất cái gì hệ thống? Hoàn khố. Hắn Cổ Huyền, Bàn Thị tông tộc thiếu chủ, thiên phú xuất chúng, tính cách hiền hòa, một thân chính khí, hai tay áo tốt a, trong túi tiền không ít. Thế nhưng là hắn cùng hoàn khố cái này hai chữ, có điểm nào nhất địa phương là có thể dính vào bên cạnh. Vì cái gì liền đến cái gì mạnh nhất hoàn khố hệ thống? Không đúng, các loại hội, hệ thống lại là cái thứ gì? Chủ ký sinh như cần hiểu rõ mạnh nhất hoàn khố hệ thống. Có thể vào hệ thống trang chủ mặt xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cổ Huyền trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này. Thanh âm kia lần nữa tại vang lên bên tai. Cổ Huyền, đây là ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Đối với vấn đề này, Tô Lạc không có phủ định, cực kỳ trực tiếp trả lời. Có thể, Cổ Huyền, thừa nhận. Nó vậy mà đáng xấu hổ thừa nhận. Đối với nhìn trộm người khác tư ấn chuyện này, cái này không rõ thân phận không biết là bực nào tồn tại ra hỏa vậy mà không che giấu chút nào. Thừa nhận, nghe cái kia tràn đầy bình tĩnh lời nói, Cổ Huyền trong lòng liền không nhịn được khó thở. Chỉ là, sinh khí qua đi, đáy lòng của hắn lại dâng lên tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng nha, người ta là có thể đọc đến nội tâm của hắn ý nghĩ. Thế nhưng là hắn lại có thể như thế nào đây? Mặc dù còn không có đạp vào chân chính con đường tu hành, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, một cái có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập trong thức hải của hắn, thậm chí có thể biết trong đầu hắn chỗ có ý tưởng tồn tại. Căn bản không phải hắn có thể phản kháng, hắn không biết có loại bản lãnh này sẽ là như thế nào tồn tại. Bất quá hắn biết phụ thân hắn, Cổ Trấn đỉnh phong nhất tồn tại, thông huyền trung kỳ cường giả, căn bản là không làm được đến mức này. Cho nên nói, cái này dưới cái nhìn của chính mình có chút không biết xấu hổ ra hòa. Chí ít cũng là một cái thông huyền hậu kỳ trở lên tồn tại. Về phần đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, là thiên cương, là âm dương, cũng hoặc là chỉ tồn tại ở truyền thuyết trung thần thông cảnh. Cái này chút hắn một mực không được biết. Thậm chí liền đoán, đều không thể nào đoán lên. Nghĩ tới đây, Cổ Huyền trong lòng liền không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Người tiền bối, tại hạ chỉ là một cái liền tu hành thiên phú đều chỉ có nhất giai cấp thấp người bình thường. Không biết tiền bối tìm tới tại hạ cần làm chuyện gì? Sinh hoạt tựa như cưỡng gian, đã không phản kháng được, cũng chỉ có thể nhận mệnh, hoặc là hưởng thụ, cho nên... Tại xác định mình cầm đối phương không có biện pháp gì về sau, Cổ Huyền thái độ liền chậm rãi trở nên khiêm cung mà bắt đầu. Hắn biết, thanh âm này cũng không phải là trong đường cái kia hắn đã nghe 10 năm thanh âm. Trong đường cái thanh âm kia, mặc dù hắn không biết thân phận lại trong lúc mơ hồ có thể đoán được. Rất có thể là bọn hắn Bàn Thị nhất tộc một vị nào đó tiên tổ lưu lại ý niệm. Mà có loại này nhận biết. Hắn có tự tin tận thẳng mình không phối hợp đối phương bài bố. Vì gia tộc tương lai, đối phương vậy không hội nguy hại đến mình. Thậm chí liền ngay cả mình thiên phú, tận quản mỗi năm trở nên càng ngày càng kém. Nhưng trong lòng của hắn vậy từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phương cũng không hội hại mình. Dù là mình không phối hợp, đến 16 tuổi năm đó đối phương hẳn là cũng sẽ giải trừ trên người mình hạn chế thủ đoạn. Lại nói coi như đối phương đùa thật, cùng lắm thì 16 tuổi thời điểm mình nhận cái sợ đáp ứng hắn yêu cầu. Mình một thân thiên phú như thế có thể trở về, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại xuất hiện thanh âm thần bí, là một cái hoàn toàn xa lạ thanh âm. Mặc dù đối phương tự xưng là cái gì mạnh nhất hoàn khố hệ thống, nhưng hắn tiềm thức cảm giác đối phương hẳn là một cái người. Tìm tới mình không biết có ý đồ gì. Đầu tiên, không phải tông tộc trưởng bối, đối phương liền không hội nuông chiều mình. Tiếp theo, đối phương tu vi thực lực cường đại cao thâm. Cho dù là trong gia tộc người mạnh nhất, cha mình tự mình xuất thủ hơn phân nửa vậy không thể nào là đối phương đối thủ. Cho nên tại minh bạch cái này chút về sau, tại nhận rõ mình không có phản kháng tư cách về sau, Cổ Huyền thái độ liền bắt đầu trở nên khiêm cung, mà bắt đầu. Chỉ là, nói bổn hệ thống tên là mạnh nhất hoàn khố hệ thống. Không phải ngươi cái gì tiền bối. Chủ ký sinh trực tiếp xưng hô bổn hệ thống vì hệ thống liền có thể. Hệ thống, Cổ Huyền mày nhíu lại trở thành một cái xuyên tử. Không biết đối phương đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Đúng, mạnh nhất hoàn khố hệ thống. Chủ ký sinh linh hồn ràng buộc tùy thân hệ thống. Về phần hệ thống công năng, chủ ký sinh có thể tự hành tiến về hệ thống trang chủ mặt xem xét. Lần nữa nghe được câu này mời. Tự hành tiến về hệ thống trang chủ mặt xem xét. Cổ Huyền tự nhiên sẽ không lại đem câu nói này xem nhẹ. Thế nhưng là, hệ thống trang chủ mặt. Ở đâu? Chủ ký sinh nhưng lấy ý niệm điều khiển. Sử dụng hệ thống công năng. Cổ Huyền tâm tư khẽ động. Trước mắt xuất hiện một bộ kỳ quái giao diện. Mạnh nhất hoàn khố hệ thống. Chỉ tại bồi dưỡng mạnh nhất trong lịch sử hoàn khố. Trang bức đánh mặt, tán tài bại gia, hết thảy có thể hiển lộ rõ ràng hoàn khố khí hơi thở hành vi. Đều có thể thu hoạch hoàn khố giá trị. Trên lý luận có đầy đủ hoàn khố giá trị. Chủ ký sinh có thể tại trong hệ thống thu hoạch được ngươi muốn hết thảy. Hoàn khố giá trị, thu hoạch được muốn hết thảy. Vẻn vẹn chỉ là một cái hệ thống giới thiệu sơ lược. Liền để Cổ Huyền nhịn không được có chút hô hấp dồn dập. Thu hoạch được muốn hết thảy tài phú, địa vị, sắc đẹp, thực lực chỉ cần mình muốn. Chỉ cần có đầy đủ hoàn khố giá trị, đều có thể từ nơi này tên là hệ thống cất ở đây lấy được. Cái này, là Cổ Huyền đối với câu nói này lý giải. Nếu như cái này cái gọi là hệ thống là nói thật. Nếu như cái hệ thống này nói tới đều là nói thật. Như vậy cưỡng chế trong lòng rung động. Cổ Huyền tiếp lấy nhìn xuống đi. Chủ ký sinh, Cổ Huyền, giới tính, nam, ngộ tính, thập giai, tư chất, cửu giai thượng đẳng hỗn độn linh căn. Có thể trưởng thành trạng thái. Trong phong ấn, căn cốt, tiên thiên hỗn độn chi thể. Tu vi, nuôi mạch kỳ, hoàn khố giá trị. Không, kỹ càng giới thiệu một đống lớn. Chân chính trọng yếu liền là phía trên cái này chút, nhìn trước mắt hệ thống giao diện bên trong biểu hiện văn tự. Cổ Huyền trong lòng có kích động, vậy có nghi hoặc, nhất là khi thấy tư chất cái kia một cột, viết cửu giai thượng đẳng hỗn độn linh căn thời điểm. Cổ Huyền trong lòng kích động cơ hồ lộ rõ trên mặt. Cửu giai thượng đẳng, mình linh căn lại là cửu giai thượng đẳng, tại toàn bộ cổ quốc cảnh nội. Ức vạn năm trong truyền thuyết cũng không từng xuất hiện một cái cửu giai tư chất tồn tại. Có sử ký năm đến nay, cổ quốc cảnh nội tư chất người mạnh nhất chính là cổ quốc khai quốc đại đế Cổ Ngao Thiên. Cổ Ngao Thiên 5 tuổi bị cha ra bát giai hạ đẳng lôi linh căn. 16 tuổi linh căn định hình thời điểm càng là phát triển đến bát giai thượng đẳng tình trạng. Truyền thuyết Cổ Ngao Thiên 16 tuổi chính thức tu hành. 24 tuổi vượt qua thiên kiếp. Đạt đến truyền thuyết trung thần thông cảnh. 26 tuổi, Cổ Ngao Thiên thu hoạch được kỳ ngộ. Một thân tu vi lần nữa tinh tiến đến không biết cảnh giới cỡ nào phía trên. Càng lấy sức một mình đông nhập mê vụ xâm lâm. Nam sông thập vạn đại sơn. Tây ép ngàn vạn hải tộc. Bắc đạp hung thú cao nguyên. Sinh sinh mở ra cái này một mảnh diện tích lãnh thổ gần ức vạn dặm cường đại cổ quốc. Cường đại như vậy cổ quốc khai quốc hoàng đế. Mới chỉ là bát giai thượng đẳng lôi linh căn, mà mình hiện tại đã là cửu giai thượng đẳng hỗn độn linh căn. Một ngày kia bước lên con đường tu hành về sau, mình thành tựu lại sao lại so với cái kia Cổ Ngạo Thiên đến thấp. Đồng thời, càng làm cho Cổ Huyền an tâm là, dựa theo vị này tự xưng là hệ thống tiền bối cho ra tin tức đến xem, mình thiên phú cũng không phải là biến mất. Mà là như chính mình suy đoán như thế thôi trong đường cái kia thanh âm thần bí cho phong cấm. Chỉ là, tư chất cái này một khối cho mình rất kinh hãi vui. Nhưng để Cổ Huyền cảm thấy nghi hoặc địa phương lại so đây càng nhiều. Trước hệ thống tiền bối, tư chất cái này một khối ta hiểu. 5 tuổi thời điểm ta chính là bát giai trung đẳng hỗn độn linh căn. Bây giờ trưởng thành đến cửu giai thượng đẳng mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng ta cũng có thể lý giải. Nhưng ngộ tính cùng căn cốt bên trong cái này thập giai cùng tiên thiên hỗn độn chi thể, không biết lại là có ý gì. Ngộ tính hắn có thể minh bạch, hẳn là lĩnh ngộ năng lực. Tu hành cũng không chỉ là nhìn ngươi linh căn đẳng cấp. Chỉ là linh căn tư chất tốt cũng không có ích lợi gì. Một cái sinh sống không thể tự lo liệu, liền giao lưu cũng không thể giao lưu ngớ ngẩn. Coi như cho hắn cao cấp nhất tu hành pháp, coi như hắn có cửu giai thượng đẳng linh căn, nhưng lĩnh ngộ không được công pháp, không hiểu được làm sao đi sửa đi, cũng chỉ có thể là một cái phế vật. Nhưng ngộ tính cái này một cột vì cái gì viết thập giai, hắn cũng có chút khó có thể lý giải được. Tu hành nhập môn kiến thức căn bản bên trong ghi chép, thế gian xuất hiện qua linh căn đẳng cấp chia làm vừa tới bát giai, nhất giai tư chất thấp, nhị tam giai bình thường, từ ngũ giai liền có thể tính làm nhất phương thiên tài, lục giai thất giai có thể bước vào thiên tài đứng đầu liệt kê. Bát giai linh căn vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm khó gặp. Đương nhiên, đây đều là đã biết. Tại trong truyền thuyết, càng là có cửu giai linh căn nghịch thiên tồn tại. Dạng này tồn tại không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Tu hành tốc độ viễn siêu bát giai. Thành tựu hạn mức cao nhất vậy hoàn toàn không phải bát giai tồn tại chỗ có thể sánh được. Có được cửu giai tư chất, dù là sinh tại người bình thường nhà, dù là công pháp tu hành phi thường bình thường, tu hành tốc độ vậy đều viễn siêu chín dưới bậc tồn tại. Càng là có thể vượt cấp khiêu chiến, thành lớn lên về sau, có thể so sánh trong truyền thuyết tiên thiên thần ma. Thế nhưng, coi như truyền thuyết này là thật, mạnh nhất tư chất cũng liền đến cửu giai, mà mình ngộ tính cái này một cột giải quyết xong viết thập giai. Nhìn xem hai chữ kia, để Cổ Huyền thẳng lo lắng tự mình có phải hay không bị lừa. Cái này gây nên hệ thống tiền bối. Trên thực tế liền là một cái liền tu hành cơ sở cũng đều không hiểu tên lừa gạt. Ngay tại Cổ Huyền trong lòng suy đoán thời điểm, bên tai đã vang lên Tô Lạc tiếng trả lời âm. Ngộ tính, thập giai liền là thập giai, nào có cái gì khác ý tứ. Thập giai liền là siêu việt cửu giai tồn tại. 9 là số lớn nhất, không bàn mà hợp tam tam vô tận chi ý, nhưng vạn sự vạn vật tổng vô tuyệt đúng. Hồng trần 3000, mênh mông đại thiên thế giới bên trong tổng có một ít vượt qua quy tắc tồn tại. Vô luận là tư chất vẫn là ngộ tính, vượt ra khỏi cửu giai cực hạn, tự nhiên không thể lại lấy cửu giai mà nói, cùng phổ thông cửu giai nói nhập làm một, cho nên có thập giai tồn tại, hết thảy vượt qua cửu giai tồn tại. Không luận cao thấp, gọi chung là thập giai. Vậy bởi vậy, thập giai không điểm thượng trung hạ ba bậc. Cổ Huyền, nếu như muốn nói như vậy, chẳng phải là nói hắn ngộ tính là vượt ra khỏi cửu giai nghịch thiên cấp. Cái kia ý tứ là không phải nói, so sánh với hắn đạt đến cực hạn cửu giai thượng đẳng hỗn độn linh căn mà nói, hắn thập giai nghịch thiên cấp ngộ tính càng thêm nhiêu bước. Cổ Huyền bên này còn chưa kịp tiêu hóa mình là thập giai nghịch thiên cấp ngộ tính tin tức đâu. Tô Lạc lại trả lời mở hắn một vấn đề khác. Về phần tiên thiên hỗn độn chi thể, mặc dù là địa phương nhỏ đi ra, nhưng các ngươi bàn thị nhất tộc dù sao đã từng cũng là bàn thành đại tộc. Tin tưởng ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là đã nghe qua một chút liên quan tới tiên thiên thần. Mà ít nghe đồn, tiên thiên thần ma, tiên thiên địa mà sinh. Chính là chứng đạo ở trong hỗn độn vô thượng ma thần. Mỗi một vị tiên thiên thần ma đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng, mà nhận năm bọn hắn lực lượng, liền là bọn hắn khác hẳn với ngày kia sinh linh thể chất. Tiên thiên hỗn độn chi thể cũng là tiên thiên thần ma thể chất một trong. Cổ Huyền, nói cách khác, mình không chỉ có ngộ tính vượt qua trong truyền thuyết nhưng cùng thần ma sánh vai cửu giai. Không chỉ có tư chất đạt đến trong truyền thuyết nhưng cùng thần ma sánh vai cửu giai. Ngay cả thể chất, vậy là có thể cùng thần ma sánh vai tiên thiên hỗn độn chi thể. Mình thật có nghiêu bức như vậy. Nếu như chủ ký sinh không xác định lời nói, hệ thống có thể lặp lại lần nữa một bàn. Chủ ký sinh ngươi thật có nghiêu bức như vậy. Cổ Huyền, ta thật có ngưu bức như vậy. Không sai, Tô Lạc gật đầu, cho nên chủ ký sinh ngươi ngưu bức như vậy, chính là trời sinh mạnh nhất hoàn khố. Không trở thành toàn bộ đại hỗn độn thế giới mạnh nhất hoàn khố, đều dày xéo ngươi ngưu bức như vậy tư chất. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.